Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 865, 10 nhận đánh tới. Mới vừa rồi bọn họ sự chú ý đều là tập trung ở Neliel trên người. Da trên màn bố không có phát ra chút nào linh áp phản ứng, cho nên không có người để ý. Nhưng là lúc này Coyote Stark chỉ ra dưới, mọi người tất cả đều là đem sự chú ý tập trung đi qua. Không có gì, đây chỉ là ta ngẫu nhiên đi hiện thế nhân loại kia đắc được đến một kiện vật phẩm mà thôi. Neliel nội tâm nhất thời vô cùng khẩn trương, liền vội vàng giải thích nói. Phải không? Coyote Stark thật sâu liếc mắt nhìn Neliel, đột nhiên hướng lấy màn bố đi tới. Đứng lại, Neliel dù sao không phải là tâm kế trầm lắng hạng người. Nhìn thấy Coyote Stark việc làm trong lòng nhất thời hoảng loạn lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng di động qua đi, cản tại trước người đối phương. Lúc này, đừng bảo là sớm đã mang hoài nghi Coyote Stark, coi như là Catrim Kiều cùng tá mã lợi cùng với Yami tất cả đều là nhận ra được Neliel có cái gì. Không đúng, ba người đều là trao mày. Neliel, từ ngươi trước đây không lâu trở lại hư đêm cung sau ta liền đã trải qua nhận ra được ngươi có cái gì không đúng, mà sau đó bất kể là nô đặc biệt kéo vẫn là những kia bị ngươi mang ra ngoài Hollow tất cả đều là không có ở xuất hiện qua. Nói đi, ngươi rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Còn có Aquiora rốt cuộc đi nơi nào? Coyote Stark lạnh lùng nói. Neliel cắn cắn răng, biết rõ đã không cách nào tiếp tục trì hoãn đi xuống. Sâu hút một hơi dưới, đột nhiên đưa tay rút ra thắt lưng trường đao. Ca ngợi đi, linh kỵ sĩ. Khẽ quát một tiếng, khổng lồ linh áp nhất thời từ Neliel trên người bùng nổ. Nguyên bản đã giải trừ quy nhận lần nữa sử dụng ra. Thân thể nhất thời hóa thành nửa người cừu hình thái. Coyote Stark, mặc dù ngươi là 10 nhận trong no một, nhưng là ta làm cái gì sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới quơ tay múa chân. Hiện tại các ngươi hoặc là lui về hư đêm cung, hoặc là chính là ở chỗ này cùng ta quyết tử chiến một trận. Neliel trong tay song đầu kỵ sĩ thương, khẽ kêu nói. Neliel đột nhiên quy nhận tự nhiên nhượng đối diện năm trong lòng người cả kinh. Bản năng đều là lui ra, cùng Neliel kéo dài khoảng cách. Neliel, ngươi kết quả muốn làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ tới ta phản bội Aizen đại nhân sao? Tá mã lợi nghi ngờ không thôi dưới bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Không cần nhiều lời, Neliel khẳng định có vấn đề gì. Trước tiên đem nàng bắt lại lại nói. Coyote Stark đối với mấy người trầm giọng nói. Đồng thời cũng là nhổ ra bản thân thắt lưng trường đao. Hừ, lại dám để cho ta lui về. Neliel, hôm nay liền cho ngươi minh bạch coi như là cùng là Vastolot. Ngươi cùng ta cũng vậy có lấy cách nhau một trời một vực. Bái Lạc Cương hừ lạnh một tiếng. Trên người nhất thời tràn ngập trừ đáng sợ linh áp. Catrim Kiều, tá mã lợi, Yami cũng là đều là trước tiên làm ra chiến đấu tư thế. Giống vậy đều là cảnh giác nhìn xem Neliel. Một người đối mặt hai tên Vastolot cùng ba tên cao cấp Azucha. Neliel nhất thời liền cảm nhận được chìm trọng áp lực. Bất quá vừa nghĩ tới vô thương đại nhân phân phó, trong lòng nàng chưa từng xuất hiện lùi bước, mà là quả quyết bùng nổ. Oanh tương đương, Neliel chợt nhiên ra tay. Băng liệt xa địa đồng thời lấy hưởng chuyển trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt liền đã nhiên xuất hiện ở ba tên Azucha trong Catrim Kiều trên không. Không có chút nào dừng ngừng. Neliel trong tay song đầu kỵ sĩ thương trong nháy mắt chính là cuồng bạo vung lên. Đáng sợ linh áp cùng lực lượng nhượng khắp cồn cát đều là đụng phải kinh người chèn ép. Rối rít giải tán. Không được. Catrim Kiều sắc mặt đại biến ngẩng đầu nhìn về phía trên trống đi hiện Neliel. Không kịp suy nghĩ nhiều. Bản năng chính là rút đao ngăn cản. Ầm ầm tương đương. Cho dù là cao cấp Azucha cũng là cùng Vastolot tồn tại lấy thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đao thương va chạm dưới. Chỉ nghe một tiếng nổ giống như oanh ngâm nhớ tới. Catherine Kiều cả người đều là giống như pháo đạn bị chấn động bay về phương xa. Thậm chí dọc đường có thể nhìn thấy huyết dịch bắn ra. Neliel lúc này có thể nói là cầm ra bản thân toàn lực. Catherine Kiều thậm chí đang không có quy nhận tình huống dưới có thế nào ngăn cản Neliel công kích. Một kích dưới liền đã trải qua thương. Một bên Coyote Stark cũng là không ngờ rằng Neliel sẽ xuất thủ như thế quả quyết. Hơn nữa còn là tránh Vasto lót hắn và Bái Lạc Cương. Trước tìm trên Catherine Kiều, hơi biến sắc mặt dưới. Lập tức lấy hưởng chuyển di chuyển. Thương tương đương. Coyote Stark mặc dù không có quy nhận, nhưng là có thể xếp hạng 10 nhận đệ nhất thực lực có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt xuất hiện ở Neliel hơi nghiêng. Sau đó chém ra một đao đáng sợ kiếm áp. Oành tương đương. Neliel phát hiện công kích đánh tới lập tức lấy xong đầu kỵ sĩ thương ngăn cản kiếm áp. Bất quá kiếm áp trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ vẫn là nhượng nàng thân hình rung một cái. Bay ngược ra mười mấy mét. Một đao bước lui Neliel. Coyote Stark cũng là thân hình theo sát tới. Không đoạn chạm ra đáng sợ kiếm áp. Khiến cho Neliel tả hữu né tránh. Mục nát đi. Dokuro đại đế. Bình tức đi. Chú mắt tăng già. Đem bọn họ làm thịt đi. Phẫn thú. Coyote Stark cùng Neliel giao thủ trong nháy mắt. Tại chỗ ba người khác cũng là lập tức sử dụng ra quy nhận. Bái Lạc Cương hóa thành khô lâu đại đế. Tá mã lợi hạ thân biến thành pumpkin hình. Đồng thời bốn phía xuất hiện đông đảo con mắt. Còn như Yami không chỉ có thân thể trở nên lớn vô cùng. Cũng là nắm giữ 12 con chân. Thậm chí sau lưng còn nhiều hơn ra một cái đuôi. Ba người quy nhận dưới cũng là lập tức gia nhập trong cuộc chiến. Cùng Coyote Stark một dạng không ngừng đối với. Đúng, Neliel triển khai công kích. Rầm rầm rầm, bạo tạc giống như oanh tiếng rên không ngừng tại sa mạc vang dội. Neliel lấy một địch bốn dưới. Nhanh chóng lâm vào trong khốn cảnh. Đối mặt bốn người các loại công kích. Nhất là Bái Lạc Cương tử vong thở dài. Không ngừng lấy hưởng chuyển trốn. Bất quá dù vậy, Neliel cũng là bính kính toàn lực ngăn cản. Thậm chí đề phòng ngừng chiến đấu hơn Popo vừa đến vô thương vị trí. Không ngừng dẫn ra mấy người. Cách xa bên này khu vực. Neliel, không cần tiếp tục chống cự. Người không thể nào là chúng ta bốn người đối thủ. Coyote Stark lại là chém ra một đao to lớn kiếm áp. Nhượng Neliel lui về phía sau dưới. Hét lớn nói. Neliel không nói gì, mà là lấy chính mình công kích biểu hiện rõ ràng thái độ mình. Hướng lấy Coyote Stark thả ra vương hư tia chớp. Coyote Stark thân hình thoát một cái. Linh hoạt né tránh vương hư tia chớp. Nhìn về phía Neliel chau mày. Trong tay công kích cũng là trở nên càng hung hiểm hơn. Hạ a tương đương. Phảng phất cự thú một dạng Yami trên cao nhìn xuống. Phảng phất núi nhỏ một dạng quả đấm ẩm ẩm hướng lấy Neliel rơi xuống. Lực lượng đáng sợ thậm chí vén lên tầng tầng khí lãng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.